Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800: Cơ loạn bản đồng nguyên. Vẫn là neo định một nam. Vẫn là giải ly sơn đỉnh. Một cỗ vô hình ba động, tự kim đan trung kỳ Lý Phàm trên thân bộc phát ra. Hai mắt tuy nhiên vẫn như cũ có chút đỏ thẫm, thế nhưng cỗ cảm giác đói bụng hoàn toàn chính xác đã giảm bớt không ít. Đã sớm chuẩn bị Lý Phàm, lúc này đã vận hành lên huyền hoàng tiên tâm chú. Lại lần nữa yên lặng cùng cái này chí mạng cảm giác đói bụng kháng tranh. Cảm giác đói bụng chỉ bị suy yếu một số, nhưng rơi vào Lý Phàm trên thân thì là thư thản quá nhiều. Tại ở kiếp trước thời gian 8 năm bên trong, hắn chính mình cũng không biết chính mình là làm sao kiên trì tới. Nếu không phải có huyền hoàng tiên tâm chú gia trí, cùng đối trường sinh chấp niệm, chỉ sợ hắn đã sớm cam chịu, đem cái này đại huyền trong tiểu thế giới hết thảy đều thôn phệ sạch sẽ. Lý Phàm không biết nếu như vậy làm, sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu thật như thế, chỉ sợ xuống tràng, không thể so với tiên khư phía trên cỗ kia di hài tốt đi nơi nào. Có 8 năm bị tra tấn kinh lịch, một thế này Lý Phàm ứng đối lên bị suy yếu một tầng đói cảm giác, tính nhẫn nại cường đại hơn nhiều, đã có thể cùng đói khát không thể đối kháng đồng thời. Suy nghĩ điểm vật gì khác, vẫn là sẽ không theo thời gian trôi qua giảm bớt, xem ra chỉ có thể dựa vào hoàn chân đi giảm bớt nó ảnh hưởng tới. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ, như vậy đến, bởi vì lần này, lựa chọn kế thừa lựa chọn, là tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Sau đó đợi đến neo định 4 năm, hoàn chân cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Lý Phàm mang đại nghị lực, một bên duy trì lấy suy nghĩ của mình thư thái, một bên phi độn đến Y Duẫn trong mộ, đem cái viên kia hóa đạo thạch hấp thu. Sau đó lúc này mới phát động hoàn chân, trở lại neo định 1 năm giải ly sơn. Lần này Lý Phàm ánh mắt đã không lại đỏ thẫm, cho dù không sử dụng huyền hoàng tiên tâm chú, chỉ dựa vào tự thân kiên quyết, đều có thể đem cảm giác đói bụng áp chế. Hiệu quả cắt giảm biên độ lại tăng lên không ít, chỉ là vẫn tồn tại như cũ. Xem ra còn cần một lần nữa, Lý Phàm không khỏi nheo cặp mắt lại. Liên tục hoàn chân 4 lần, mới có thể đem phụ diện ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ. Đây chính là trực diện chân tiên đại giới a. Không hề nghi ngờ. Lý Phàm tại tiên khư bên trong nhìn thấy cỗ kia di hài, cũng là trong truyền thuyết chân tiên. Thậm chí, bởi vì đối phương mở hai mắt ra, hắn đến tột cùng có chết hay không đi, cũng không tốt nói. Dù sao, Lý Phàm trải qua đây hết thảy, đã nói rõ chân tiên đáng sợ, thực sự không thể theo lẽ thường suy tính. Cùng lúc trước ta tại Nguyên Đạo Châu bên trong, bị thôn phệ 10 năm sau lưu lại tiêu ký một dạng, trên đời hoàn toàn chính xác tồn tại. Cho dù ta phát động hoàn chân về sau, y nguyên có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng sự vật. Nhưng đây cũng không phải là nói rõ chiếm cứ Nguyên Đạo Châu trên không cái vị kia tồn tại, cũng hoặc là cái gọi là chân tiên. Hắn nhóm vị cách thì vượt qua hoàn chân, chỉ là bởi vì ta là hoàn chân vật dẫn thôi. Bởi vì trí nhớ của ta sẽ không ở hoàn chân quá trình bên trong tiêu trừ, cho nên hoàn chân cũng không tuyệt đối thuần túy. Những thứ này phụ diện thừa số chính là nương theo lấy ta cùng một chỗ, mới có thể vu hoàn thật về sau vẫn tồn tại như cũ. Tựa như trong đầu ta hóa đạo thạch tinh thể, giống như mỗi một thế không cần đặc biệt bảo tồn, chỉ muốn cùng ta hóa đạo thần nhất, liền có thể sẽ trưởng thành mang về cố định neo điểm. Thần thức, thần hồn, cũng là như thế. Tuy nhiên thực tế tăng trưởng tại hoàn chân về sau, đồng dạng bị cắt giảm. Nhưng đây cũng là ta có thể tại lần lượt trong luân hồi không ngừng mạnh lên nguyên nhân căn bản. Lý Phàm một bên dựa vào đơn thuần ý chí lực áp chế cảm giác đói bụng, một bên chậm rãi suy tư, chú ý lực phân tán. Đối với thoát khỏi cảm giác đói bụng, đồng dạng hiệu quả phi phàm. Hồi tưởng đến trước đó ở kiếp trước kinh lịch, Lý Phàm tự hỏi sau này hành động kế hoạch, thấy được truyền pháp xuất thủ, lại gặp được chân tiên lực lượng, nhãn giới khoáng đạt đồng thời. Lý Phàm hắn hành sự phương án, cũng nhất định phải theo tương ứng cải biến. Rất nhanh, lại là neo định 4 năm, lần nữa hấp thu một viên hạ phẩm hóa đạo thạch, làm đến trong đầu hóa đạo thạch tinh thể càng phát ra sáng chói. Lóe sáng về sau, Lý Phàm lại lần nữa phát động hoàn chân, làm lần này, lại trở lại giải ly sơn đỉnh về sau. Thân thể, tâm thần, lại không dị dạng truyền đến, không dám buông lỏng đại ý. Lý Phàm từ trên xuống dưới, cẩn thận kiểm tra, lại vận chuyển, từ tiêu hạo nhiên ý, gột rửa thần hồn, tiêu trừ hết thảy khả năng tai họa ngầm. Như thế, trọn vẹn qua nguyên một năm, đỉnh núi, bên vách núi, Lý Phàm đối mặt trên biển mây, tách ra ngàn vạn tử tiêu mặt trời mới mọc, chậm rãi thở ra một hơi. Mấy lần hoàn chân, cùng nhau bất quá hơn 10 năm thời gian, nhưng ta quả nhiên là cảm giác dường như đã có mấy đời. So với năm đó muôn đời trúc cơ tuế nguyệt còn muốn lâu dài rằng giặc. Cơ, Lý Phàm trong đầu, thoáng chốc hiện ra, tiên khư hoang dã trên mặt đất cái kia phức tạp cùng cực ký hiệu. Không dám tùy tiện vọng động nếm thử, chỉ dám trong đầu nghĩ viển vông lấy. Ta từng tại trong sương mù trắng, phản xếp mê vực trung ương đoạn thạch phía trên, gặp được một cái loạn chữ, mà tiên khư phía trên, thế mà tồn tại một cái cơ chữ. Cái này cơ chữ, rất có thể chính là tiên khư không ngừng hấp dẫn ngoại vật cuối cùng nguyên nhân. Tiên pháp sao, cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một điểm. Lý Phàm mí mắt hơi hơi nhảy lên, ổn định lại tâm thần. Hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tiên khư bên trong cái kia cơ chữ, là một cái phức tạp ký hiệu. Tuy nhiên không hiểu ý nghĩa, nhưng là khi nhìn đến trong nháy mắt, thì một cách tự nhiên minh bạch nó đại biểu hàm nghĩa. Mà xương trắng mê vực bên trong cái kia, loạn chữ, lại cùng trong tu tiên giới, thông dụng kiểu chữ một dạng, cơ chữ, có thể triệt để đem vô số tu tiên giới, đưa vào tuyệt cảnh, mà ta gặp phải cái kia loạn chữ, liền hợp đạo đều không phải là phản chiết quái vật đều có thể sinh tồn. Lý Phàm như có điều suy, nghĩ, trong nháy mắt hiểu được, không phải nguyên thủy loạn, mà là có người đang nhìn tiên pháp loạn sau, bắt chước chi tác, đạt được đáp án này. Lý Phàm trong nháy mắt trầm mặc, thì liền hắn thi triển, vòng vo ba tay vụng về không chịu nổi hàng nhái, đều có thể tại huyền hoàng giới bên trong, gây nên không nhỏ dung truyền, như vậy chân chính loạn chữ, có thể cùng tiên khư phía trên cơ, đánh đồng loạn chữ, lại đến tột cùng sẽ khủng bố cỡ nào uy năng. Tiên nhân, còn đều bị một cái cơ chữ trấn áp, không biết sinh tử, tiên lộ đoạn tuyệt, cái khác tu tiên giới không hiểu mất liên lạc, đây hết thảy, cũng sẽ không cùng loạn có quan hệ. Trong một chớp mắt, Lý Phàm lâm vào vô tận mê nghĩ bên trong, lần này, thu hoạch quá nhiều, thậm chí đã đối Lý Phàm tạo thành vượt qua nhãn giới hạn mức cao nhất ảnh hưởng. Kỳ thực, không phải một kiện ích sự tình, dù sao, thì liền truyền pháp thiên tôn, hắn cũng không biết như thế nào đi đối kháng, thì càng đừng đề cập thiên tôn phía trên chân tiên, không thể mơ tưởng xa vời, còn cần thận trọng từng bước, theo huyền hoàng giới sinh tử tình thế nguy hiểm bên trong. Đi tới lại nói, trọn vẹn qua rất lâu, Lý Phàm mới tỉnh hồn lại, có chút thất vọng mất mát thầm nghĩ. Hết chương.